Chương 0404 Lâm Hạo Thiên khủng hoảng. Quân Vô Cực phát giác Lâm Hạo Thiên cảnh giác, trên mặt ý cười dần dần sâu, sư tôn chính là Huyền Minh Đồng Mỗ, không biết Lâm Dược Sư có từng nghe qua tôn sư là Huyền Minh Đồng Mỗ. Lâm Hạo Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt biệt khuất cùng khủng hoảng. Huyền Minh Đồng Mỗ dĩ nhiên là Huyền Minh Đồng Mỗ, nàng đồ đệ làm sao sẽ tới Đế Kinh, chẳng lẽ nói nàng cũng phải đến rồi không? Cái này không thể được, tuyệt đối không được, hắn nóng vội doanh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có hôm nay địa vị, tuyệt đối không cho phép có người cướp đi hắn tất cả. Lâm Hạo Thiên lại cũng bưng không ở cao nhân tiền bối giá đỡ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Quân Vô Cực vẫn còn ngại không đủ tựa như, cố ý lại hỏi, Lâm Dược Sư chẳng lẽ chưa nghe nói qua sư phụ ta danh hào? Lúc này, Lâm Thải Vi đột nhiên nói ra, cơ ca ca, ngươi sư tôn dĩ nhiên là Huyền Minh Đồng Mỗ. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn về phía nàng, quận chúa biết rõ sư tôn ta đương nhiên. Lâm Thải Vi trọng trọng nhẹ gật đầu, ngươi sư tôn như thế đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Đế Kinh, liền không có người không biết. Quân Vô Cực cười đến một mặt khiêm tốn, cũng là chút hư danh mà thôi, không cần để ý. Tại sao có thể không thèm để ý? Lâm Thải Vi bất mãn phản bác, Huyền Minh Đồng Mộ thế nhưng là có thể luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm đàn cao nhân tiền bối, so với ta cha đều lợi hại hơn nhiều. Cha ta hiện tại còn chỉ có thể luyện chế ra ngũ giai trung phẩm đàn đầu. Lâm Hạo Thiên nghe không nổi nữa, Vi Nhi, không cho phép hồ nháo cái này nha đầu chết tiệt kia, thực sự là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ. Lâm Thải Vi bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di, đồng thời càng nhớ tới hơn, nàng vừa mới muốn giết Lâm Bích Vân thời điểm, là Lâm Hạo Thiên đột nhiên chạy đến, ngăn trở nàng. Lâm Thải Vi lập tức nói ra, cha, hai nữ nhân này to gan lớn mật, lại dám giả mạo phu nhân ngươi cùng nữ nhi, thực sự nên giết. Lâm Hạo Thiên sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói cao ý gì, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di đột nhiên hướng hắn đánh tới. Cha ta thực sự là ngươi nữ nhi, ta không phải giả mạo. Rất ngọt bùn chiêm chiếp ổ ổ gà chết tinh á. Hạo Thiên, Hạo Thiên ngươi mau cứu ta, ta là Tĩnh Di a. Lâm Bích Vân nhãn châu xoay động, lại nói nhanh, cha, ta là lục phẩm mục linh căn, ta vẫn là nhị giai luyện dược sư cùng nhị giai y sư, ta thực sự là ngươi nữ nhi. Lâm Bích Vân đúng là nhị giai luyện dược sư, bất quá nàng cái này nhị giai luyện dược sư hiện tại chỉ có thể luyện chế ra một loại nhị giai đan dược, tỷ lệ thành đan còn thấp đủ cho dọa người. Lâm Hạo Thiên bị đầu heo một dạng Lâm Tĩnh Di ác tâm quá sức, đang nghĩ tránh ra, nghe nói Lâm Bích Vân lời nói, hắn động tác đột nhiên dừng lại. Chính là cái này dừng một chút, Lâm Tĩnh Di thành công bổ nhào vào chân hắn một bên, gắt gao ôm lấy hắn hai chân, nghẹn ngào người khóc không ngừng. Cái này vừa khóc, nàng nước mắt nước mũi cùng nước miếng toàn bộ bừng lên, nhỏ xuống tại Lâm Hạo Thiên quần áo và áo, đem hắn ác tâm quá sức. Hắn thực sự không thể nhịn được nữa, dứt khoát đưa tay một chút, trực tiếp để cho Lâm Tĩnh Di ngất đi. Sau đó đưa tới Lâm Thải Vi tùy tùng, dịu nàng đứng lên. Tên kia tùy tùng đã bị Lâm Thải Vi đánh mặt mũi bầm dập, lúc này lại rất là vui vẻ mà chạy tới, đem Lâm Tĩnh Di đỡ dậy. Lâm Thải Vi giận dữ, cha ngươi đây là ý gì? Vi Nhi, ta nói, không cho phép hồ nháo. Lâm Hạo Thiên trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo mà nhìn xem nàng, ngươi cũng không nhỏ, tính tình này cũng nên sửa đổi một chút. Lâm Thải Vi ủy khuất đến nước mắt lập tức bừng lên, lại quật cường nhìn xem hắn, cha là muốn nhận các nàng sao?